Đại đạo chiêu thiên, quyển 1, góc truyện audio.com, nơi xa Triệu Tịch Nguyệt lần nữa cảm nhận được kiếm ý biến hóa, khẽ híp mắt nghĩ thầm chẳng lẽ cùng tên đệ tử trẻ tuổi vừa rồi có liên quan ư? Một lát sau, nàng lắc đầu, nàng cùng đám kiếm ý này chung đụng đã lâu, biết kiếm ý không có linh thức chỉ có ý mà thôi. Nếu như nói đám kiếm ý này đối với nàng là kính yêu cùng ái hộ, như vậy hiện tại kiếm ý này lại là thần phục, kiếm ý sẽ chỉ tỏ vẻ thần phục đối với kiếm, mà không thể là người. Chẳng lẽ trên núi sắp có một thanh danh kiếm mới ra đời ư? Ở trong kiếm ý khắp núi, Tình Cửu rốt cục tìm được thứ mà mình muốn. Mấy trăm đạo kiếm ý cảm giác được ý chí của hắn, dần dần bình tĩnh trở về trong núi. Tình Cửu đi tới trước vách đá, một thanh kiếm từ thạch bích chậm rãi hiện ra, hình ảnh nhìn có chút quỷ dị. Thanh kiếm kia toàn thân ngăm đen, hào quang hơi u ám, nhìn có chút bình thường, lấy trình độ kiếm ý tinh khiết bàn luận, so sánh những thanh kiếm khác cũng không xuất sắc, thậm chí có chút không bằng. Đây chính là kiếm của Mạc Sư Thúc nửa năm trước đã đi về cõi tiên. Cũng là thanh kiếm mà Tình Cửu cần. Tình Cửu đưa tay sờ sờ thân kiếm, phát hiện quả nhiên rất rộng lớn, hài lòng gật gật đầu. Ngay thời điểm hắn chuẩn bị lấy kiếm, chợt phát hiện một chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía đông. Đỉnh núi kiếm ý cực thịnh, tầng mây thật dày, không có một tia tinh quang nào có thể rơi xuống, khó có thể nhìn rõ mọi vật, cũng không cách nào sử dụng kiếm thức để tra xét. Hoàn cảnh nơi đây có thể nói là chân chính hắc ám. Muốn nhìn thấy cảnh vật ngoài trăm trượng ít nhất cần vô chương cảnh giới, nếu như muốn nhìn xa hơn một chút, sẽ cần cảnh giới cao hơn. Đối với Tình Cửu mà nói, điểm này không phải vấn đề, cảnh giới của hắn còn rất thấp, nhưng kiếm ý khắp núi không ảnh hưởng tới hắn, ngược lại có thể trợ giúp hắn thấy rõ ràng tất cả. Hắn thấy con thiết ưng kia đáp xuống phía trước vách đá. Thiết ưng là sinh vật còn sống duy nhất có thể sống ở kiếm phong. Lồng thiết ưng bền hơn sắt cứng, xương như linh thạch, toàn thân đều là tài liệu quý giá nhất để làm thành mũi tên. Nếu như không phải vì số lượng quá ít không cách nào dùng trên quân trận, cộng thêm bị bắt về làm loài chim hộ sơn cho Thanh Sơn Tông, chỉ sợ loại dị cầm này sớm đã bị Hoàng Triều bắt giết diệt sạch. Đó là một con ưng non, bị thương rất nặng, ở trên núi dãy rụa thủy chung không cách nào đứng lên, bụng càng không ngừng chảy máu. Không biết con ưng non này ở bên ngoài bị phi kiếm của địch nhân gây thương tích hay là vận khí không tốt bị kiếm thai trời xanh trên núi xuất thế làm bị thương. Tình Cửu nghĩ tới, thiên địa vạn vật sinh tử tự có một con đường riêng, hắn không định quản chuyện này, chỉ muốn xem kế tiếp sẽ có chuyện gì phát sinh. Triệu Tịch Nguyệt ngồi ở vách đá, nàng hiện tại tu hành kiếm ý thối thể tới thời khắc quan trọng nhất, không cách nào tùy ý đứng dậy. Nàng lẳng lặng nhìn thiết ưng dãy rủa, trong ánh mắt không có thương hại cũng không có cảm xúc khác. Tình Cửu lẳng lặng nhìn nàng, Triệu Tịch Nguyệt đã động, nàng giơ tay lên, một đạo đạo kiếm quang thanh sắc phá áo mà đi tới trước con ưng non này. Tình Cửu khẽ nhíu mày, từ ngự kiếm đến xem, nàng đã tiến vào thừa ý cảnh giới. Không hổ là trời xanh đạo trùng, chẳng qua không biết vì sao nàng lại che giấu sự thật này, cho tới bây giờ Thanh Sơn. Góc truyện audio.com, tông cũng không ai biết được, Triệu Tịch Nguyệt không giết chết con ưng non này để cho nó thống khoái. Kiếm quang màu xanh phá không mà quay về, mang về con ưng non này. Nàng xé xuống một khối áo tỉ mỉ băng bó cho nó. Nhìn hình ảnh này, Tình Cửu lắc đầu, vừa ngẩng đầu nhìn về nơi nào đó phương xa. Một trung niên nhân áo xám, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại vách núi cách hơn trăm trượng. Ở trên núi tràn đầy kiếm ý cùng chân chính hắc ám, lấy cảnh giới của Triệu Tịch Nguyệt hẳn là không nhìn thấy hắn. Nàng cúi đầu tiếp tục băng bó cho ưng non, cho đến làm xong hết thảy, mới ngẩng đầu lên, nhìn về nơi đó. Thì ra, nàng cũng đã sớm phát hiện đối phương. Không hổ là trời xanh đạo trùng, kiếm đạo kỳ tài, có thể cách xa như vậy đã phát hiện ra ta. Tên trung niên nhân áo xám kia nhìn Triệu Tịch Nguyệt mặt không chút thay đổi nói. Khó trách đám người Lưỡng Vong Phong muốn ngươi đến phát điên lên. Triệu Tịch Nguyệt nhìn vị trí đối phương trong bóng đêm, hỏi. Ngươi là ai? Trung niên nhân áo xám nói. Ta họ Tả, Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát nói, thì ra là Bích Hồ Phong Tả Sư Thúc, vị Tả Sư Thúc này không đeo kiếm phía sau, hẳn là kiếm đạo cường giả đã tấn nhập vô chương cảnh. Tả Sư Thúc nhìn con ưng non trong tay Triệu Tịch Nguyệt nói, con tiểu tử này không thể gián đoạn tu hành của ngươi, nhưng lại kiểm tra được sâu cạn của ngươi, không ngờ ngươi lại ẩn tàng cảnh giới chân thật của mình, còn nhỏ tuổi đã có thể phá cảnh vào thừa ý, thật sự khiến người ta giật mình. Triệu Tịch Nguyệt đem con ưng non bị thương thả vào phía sau mình, không nói tiếp. Tả Sư Thúc tiếp tục nói, ta hiện tại rất muốn biết hai chuyện, một, ngươi rốt cuộc là đệ tử thừa kiếm do ngọn núi nào lựa chọn? Chẳng lẽ lại là trưởng môn đại nhân ư? Hai là nếu như tối nay ngươi lặng yên không một tiếng động chết đi, tương lai ở trong lịch sử tu hành không biết sẽ miêu tả thế nào, nghĩ đến đây ta cũng có chút không đành lòng. Hắn hẳn là tới để giết Triệu Tịch Nguyệt, Thanh Sơn Tông đem Triệu Tịch Nguyệt coi như chân bảo, lại có người muốn giết nàng ư. Tỉnh Cửu đứng trong bóng đêm, nhìn người kia ở phía xa, nghe cuộc nói chuyện này, trong lòng sinh ra không giải thích được. Người này chẳng lẽ là gian tế của tông phái khác, hay là sát thủ mà Triều Ca thành giấu ở Thanh Sơn? Nơi mà Nguyên Kỵ Kình cẩn thận quan sát lại cũng có gian tế ư? Đây thật là chuyện khó có thể tưởng tượng. Bích Hồ Phong Tả Sư Thúc chẳng qua là đang phát biểu cảm khái của mình, cũng không muốn đợi câu trả lời của Triệu Tịch Nguyệt. Theo thanh âm của hắn, một đạo sát ý mờ nhạt mà lạnh thấu xương, cách hơn trăm trượng cự ly, rơi vào trên người Triệu Tịch Nguyệt. Hắn là cường giả vô chương cảnh, đối mặt vãn bối đệ tử thực lực xa xa không bằng mình, vẫn biểu hiện vô cùng cẩn thận, bởi vì người mà hắn muốn giết là Triệu Tịch Nguyệt. Hắn đã thử dò xét Triệu Tịch Nguyệt chân thực cảnh giới chính là thừa ý cảnh giới, như vậy hắn sẽ không đi vào trăm trượng trước người Triệu Tịch Nguyệt. Cho dù là thừa ý cảnh giới viên mãn, cự ly xa nhất mà phi kiếm có thể gây sát thương cũng bất quá là trăm trượng. Triệu Tịch Nguyệt dù là thiên tài như thế nào, cũng không cách nào ở khoảng cách xa như vậy khởi xướng tiến công. Mà ở khoảng cách như vậy, hắn là cảnh giới vô chương, chỉ cần phất tay đã có thể chém giết đối phương. Đây là một trận chiến không hề có chút bất ngờ. Góc truyện audio.com, nào, Tỉnh Cửu liếc nhìn bầu trời đêm, xác nhận phi kiếm đưa tin hẳn là không còn kịp nữa. Ta không rõ ý của sư thúc là sao, Triệu Tịch Nguyệt vẫn ngồi trong động không biết bởi vì kiếm ý thối thể đến thời khắc mấu chốt không thể ly khai, hay là bởi vì đã buông xuôi. Lúc đến thì mơ hồ, nhưng lúc đi cũng nên được biết nguyên nhân. Tả sư thúc nói, ta sở dĩ muốn giết ngươi, bởi vì những chuyện mà ngươi tra xét. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta không biết ngươi nói chuyện gì. Tả sư thúc nói, ngươi không nên tra xét những chuyện kia không phải là chuyện mà ngươi có tư cách tra xét. Triệu Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn, nói, thì ra, thật sự có chuyện, đương nhiên có chuyện, nếu không tại sao phong chủ lại nổi điên? Vì sao ta phải mạo hiểm tới giết ngươi? Tả sư thúc nhìn nàng cảm khái nói. Thật ra ta vẫn không rõ tiền đồ của ngươi bừng sáng, vì sao trong 3 năm qua vẫn muốn tra xét chuyện này, ngươi làm sao mà biết được? Hơn nữa, vì sao phải tra? Hơn nữa, ngươi rốt cuộc muốn nhận được kết quả gì? Nếu như không phải là ta cùng Quyền Liêm Nhân từng có giao hảo, làm sao cũng không nghĩ ra là ngươi tra xét. Ngữ khí của hắn tràn đầy tiếc nuối cùng tiếc hận, xem ra thật sự rất không muốn động thủ với Triệu Tịch Nguyệt. Tỉnh Cửu lẳng lặng nghe, không nói gì, càng không hiện thân. Giết ta, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Triệu Tịch Nguyệt nhìn trong bóng đêm nói. Nàng là tương lai mà Thanh Sơn Tông vô cùng coi trọng, còn cùng ngọn núi nào đó có sâu đậm sâu xa. Nam tử áo xám coi như là sư thúc của nàng, chỉ cần dám ra tay với nàng, kết quả nhất định sẽ vô cùng thảm. Tả sư thúc than thở nói. Có hậu quả so với việc giết chết ngươi còn nghiêm trọng gấp 1 vạn lần, nhưng không phải chúng ta cũng đã làm rồi sao? Cách chương.